Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1950, chương 1951, Sở Chi hẳn phải chết. Thanh Lâm, cùng cái kia một căn đạo văn rậm rạp cột đá, chỉ có một bước ngắn, cái này một cái chớp mắt, hắn lại một lần nữa giơ tay lên cánh tay, ngón tay đang tải chậm rãi tiếp cận cột đá. Cùng lúc đó, Ngô Lỗi cũng là lần nữa đã có động tác, lại là mấy cái bước dài ra, trong nháy mắt cũng chỉ có một bước xa. Ngô Lỗi chậm rãi mở ra hai tay, dục hướng cái kia cột đá ôm đi, chân hống, toan nghê, đều là xương bọc ra, cùng thây khô không có khác nhau, đều đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Nhưng là bây giờ, hai người bọn họ không hẹn mà cùng ánh mắt đối mặt. Khóe miệng riêng phần mình dương lên một vòng mỏi mệt cười ta. Tới, mau tới đây, chân hống cùng toan nghê, tiếp tục phát ra trầm thấp kêu gọi, ảnh hưởng Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi tâm thần, lại để cho bọn hắn tiếp xúc đến cột đá. Chỉ cần hai người chạm đến cột đá, chân hống cùng toan nghê tựu có thể lập tức thôn phệ hai người huyết nhục. Bổn nguyên, đưa bọn chúng sở hữu tất cả lực lượng. Làm của riêng, nói như vậy, chân hống cùng toan nghê, thì có thoát khốn khả năng. Vừa nghĩ tới có thể thoát khốn, chân hống cùng toan nghê, tựu không khỏi lại là một hồi cười ta. Bọn hắn tuy nhiên cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, đã đến dầu hết đèn tắt chi địa. Nhưng là hiện tại, bọn hắn thấy được hy vọng, hai cái ngộ nhập nơi đây nhân tộc người trẻ tuổi sẽ thành vì bọn họ có thể không thoát khốn mấu chốt. Chân hống cùng toan nghê đều là cực lực kêu gọi, chờ mong lấy Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi có thể tiếp xúc đến cột đá. Đồng nhe á, đột nhiên liên tiếp dị tiếng nổ vang lên, nhưng lại Ngô Lỗi bởi vì đi quá nhanh, bất ngờ không đề phòng, bị dưới chân một khối nửa đậy tại đất tầng bên trong đích gạch đá cho trượt chân. Mà lại không biết có phải hay không trùng hợp, Ngô Lỗi là chém xéo ngã xuống, vừa vặn bỏ lỡ cách đó không xa cột đá, cũng không có nhận chạm được cột đá. Bất thình lình biến cố lại làm cho Ngô Lỗi lập tức khôi phục trực giác. Ồ, Ngô Lỗi lập tức một hồi kinh nghi, vô ý thức nắm lên dưới chân cái kia khối gạch đá, lại phát giác cái kia ở đâu là cái gì gạch đá, mà rõ ràng tựu là một khối đã đoạn tấm bia đá. Tấm bia đá mặt ngoài bốn cái cổ ý dạt dào chữ to, niên đại cực kỳ rất xưa, Ngô Lỗi rõ ràng một cái cũng không nhận ra. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu nhíu mày. Bảy đại bản đồ kiểu chữ tuy nhiên đã trải qua vô số lần biến hóa, nhưng là mỗi một lần biến hóa đều là có dấu vết mà lần theo. Cho dù nay người không thể nhận ra chữ cổ, thực sự đại khái có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Thế nhưng mà trước mắt bốn chữ to lại hoàn toàn như là chữ như gà bới, căn bản là không có nhận thức. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh mỗ, ta muốn thoát khốn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm linh hồn nhưng lại phát ra một hồi gào rú. Linh hồn của hắn bắt đầu bắn ra ra lực lượng cường đại, trùng kích chung quanh giam cầm. Thanh Lâm, linh hồn tu là còn tại thần thông tu vi phía trên. Linh hồn của hắn chi lực cũng là viễn siêu thường nhân cường. Hơn nữa tại địa phủ trong thế giới, Thanh Lâm từng có ý rèn linh hồn của mình cùng thân thể, lại để cho linh hồn cùng thân thể chi lực đều chịu đã lấy được cực lớn tăng lên. Hiện tại Thanh Lâm linh hồn cường độ đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng độ cao. Ông, giờ phút này, Thanh Lâm biển thần thức một hồi kịch liệt vù vù. Hắn dùng linh hồn trạng thái thi triển ra đế thể đệ nhất băng băng tinh. Chỉ một thoáng, một mảnh rừng rực hủy diệt chi lực theo Thanh Lâm biển thần thức bên trong đích một chỗ mênh mông cuồn cuộn mà ra, thanh thế to lớn, chấn nhân tâm thần. Nhưng mà, biển thần thức chung như là có thêm một cổ kỳ dị lực lượng. lại để cho cái này một mảnh hủy diệt chi lực mới vừa xuất hiện liền lại nhanh chóng biến mất. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức rất cảm thấy quái dị, bất quá hắn cũng không có buông tha cho, mà là liên tiếp thi triển ra băng nhật nguyệt, băng thiên địa lực lượng. Nhưng mà, kim mao hống gia tăng tại hắn trong linh hồn giam cầm quá mạnh mẽ. Cho dù băng nhật nguyệt, băng thiên địa hai loại đại thủ đoạn, cũng thì không cách nào đột phá loại này giam cầm. Ta đế thần nhất tộc bí thuật, rõ ràng vô dụng, chẳng lẽ lại còn muốn ta thi triển ra đế thể đệ tứ băng? Băng vạn đạo sao? Một phen nếm thử không có kết quả, lại để cho Thanh Lâm bình sinh một loại thất bại cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức muốn lần nữa ngưng tụ linh hồn chi lực, thi triển băng vạn đạo bí thuật, nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm lại ngừng lại. Băng vạn đạo là đại đế lục đệ tứ trọng bên trong đích bí thuật. Một kích này, lực đạo quá mạnh mẽ, cũng không phải là ta có thể đủ khống chế được đâu. Một khi này một kích chi lực tàn sát bừa bãi mà ra, thân thể của ta rất có thể đều muốn chịu vỡ vụn. Nói như vậy, được không bù mất? Thanh Lâm một hồi tự nói, bỏ đi thi triển băng vạn đạo bí thuật nghĩ cách. Bất quá Thanh Lâm cũng không phải là thúc thủ vô sách. Linh hồn của hắn chợt tự hóa thành một thanh rừng rực trường kiếm. Một kiếm hướng phía sau thức hải giới vách tường chạm rơi xuống suy sụp. Chết tiệt kim mao hống, tự cho là như vậy có thể đem linh hồn của ta triệt để phong khốn sao? Không thể phá vỡ đạo kia giam cầm, ta nhưng có thể phá vỡ thần trí của ta biển. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, linh hồn biến thành chiều dài kiếm, lập tức không chút do dự chạm rơi xuống suy sụp. Một kiếm này, đúng là muôn đời mạnh nhất một trong kiếm. Tuy nhiên nhìn về phía trên là bình thường một kiếm, nhưng lại cực kỳ bất thường một kiếm. Một kiếm, ẩn chứa thế gian sở hữu tất cả kiếm. Phốp, theo một kiếm này chém rụng, Thanh Lâm biển thần thức, lập tức xuất hiện một đạo yếu ớt tơ nhện khe hở. Đạo này khe hở tuy nhiên nhỏ hẹp, nhưng đối với tại Thanh Lâm linh hồn mà nói, cũng là vậy là đủ rồi. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, linh hồn chợt chạy ra khỏi thần trí của mình biển. Kim mao hống, trước tiên phát giác không đúng, ánh mắt theo Thanh Lâm thịt trên khuôn mặt dịch chuyển khỏi. Đi tìm Thanh Lâm linh hồn, kim mao hống ánh mắt, tự là hắn tác dụng tại Thanh Lâm trong cơ thể giam cầm. Theo ánh mắt của hắn dịch chuyển khỏi, Thanh Lâm trong thức hải giam cầm lập tức toàn bộ tán đi. Mượn cơ hội này, ẩn núp tại Thanh Lâm trong cơ thể đệ nhị nguyên thần thức tỉnh. Chợt khống chế Thanh Lâm thân thể quyền khống chế. Ông, ngay sau đó, liên tiếp vù vù chi âm hưởng lên, nhưng lại Thanh Lâm thân thể chi bên cạnh, hào quang lưu chuyển ra một đạo như ẩn như hiện chi ám ảnh. Phát giác ám ảnh xuất hiện, Thanh Lâm bản tôn nguyên thần, tắc thì trước tiên nhảy vào đạo này ám ảnh bên trong. Tránh cho hồn phi phách tán hung hiểm, trong một sát na, là được Thanh Lâm cũng thật không ngờ, theo linh hồn hắn tiến vào. Cái kia một đạo ám ảnh rõ ràng nhanh chóng trở nên chân thật. Có bừng bừng sinh cơ xuất hiện, ám ảnh hóa thành huyết nhục, đã trở thành hắn mới đích một cỗ thân thể, cùng chân thân cơ hồ không có bất kỳ khác nhau. Đây là, cái này một cái chớp mắt, Ngô Lỗi vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, lại bị đồng thời xuất hiện hai cái, Thanh Lâm, cho lại càng hoảng sợ. Thanh Lâm cũng trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này hoàn toàn là vô tâm trồng liễu. Sao làm cho gái yêu? Liễu thành ấm, vượt quá dự liệu của hắn. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi xem, chứng kiến Thanh Lâm, Ngô Lỗi tuy có một hồi thác loạn, thực sự không để ý tới hội nhiều như vậy, đem trong tay non nửa đoạn tấm bia đá, đưa tới Thanh Lâm trước mặt. Chứng kiến tấm bia đá, Thanh Lâm sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Sở Chi hẳn phải chết trên tấm bia đá chữ cổ, tuy nhiên khó có thể phân biệt, nhưng là theo hắn giữa những hàng chữ toát ra sóng tinh thần động. Thanh Lâm lại đọc lên như vậy bốn chữ: QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiugacnoicsan-nosiao-nosiaogacnoitsu-doanzi-nosoans-tuchan-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.